Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, quá ác. Cái này hắn meo không khoa học. Fenuki thanh âm bén nhọn mà vang dội, nếu không phải hắn đem tầng hầm cách âm làm rất tốt. Lúc này e sợ đã khiến cho trên đỉnh đầu chú ý. Đối với Byakugan tới nói, thấu thị đại địa cùng thấu thị cảnh vật là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Thật giống như Neji đánh Naruto, một mực mở ra Byakugan, cũng không có chú ý tới Naruto dưới đất đào cái lỗ đồng dạng. Có lẽ là mật độ vấn đề, có lẽ là chất liệu vấn đề, lại hoặc là huyền học vấn đề. Nói chung chỉ cần chiều sâu vượt qua 3 mét thổ địa. Dù là mở ra Byakugan, chỉ cần không chuyên môn đi thấu thị, liền không cách nào phát hiện dưới vấn đề. Đương nhiên những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, lúc này một mặt mộng bức Fenyuki tiên sinh, nguyên lai một đời Hokage, là cái da xanh, Byakugan phía dưới, kính hiển vi gì gì đó cũng không tất yếu. Nhưng khi Fenyuki dùng đôi mắt này quan sát sơ đại tế bào đằng sau, vẫn là không nhịn được dùng hạt cát xoa cái kính hiển vi đi ra. Lấy cam đoan không phải mình hoa mắt, nhưng mà kết quả thật đáng tiếc. Hắn không có hoa mắt, sơ đại tế bào, thật sự có thành tế bào. Trách không được năng lực tái sinh mạnh như vậy đâu. Hợp lấy căn bản chính là thực vật tế bào A. Toàn năng tính không mạnh mới là lạ chứ. Fenyuki cẩn thận dùng luyện đan thuật chia cắt lấy sơ đại tế bào. Fenyuki sắc mặt càng phát quỷ dị. Theo lý mà nói, nếu như tế bào thân thể là thực vật tế bào lời nói, như vậy sinh sôi phương thức cũng hẳn là giống như là da xanh như thế thông qua bào tử đến sinh sôi. Mới đúng, thế nhưng là sơ đại lại rõ ràng kết hôn sinh con. Nói cách khác, hắn có thể sinh ra một loại tế bào dị thường. Không, cũng không nhất định, nói không chừng sơ đại thân tắc đi ra là phấn hoa đâu. Đem trong đầu không rời đầu suy nghĩ hất ra, Fenyuki đột nhiên cảm giác được khá là đáng tiếc. Nếu là có sơ đại dân pro, tên khoa học cũng hài hòa, cho nên liền dùng hài âm, liền tốt. Cho nên nói Hokage thế giới những thứ này làm nghiên cứu mỗi một cái đều là dân khoa. Như là đã đào được. Đương nhiên muốn hái tinh nguyên tế bào. Coi như tinh nguyên tế bào không tốt ra tay. Làm tế bào được rồi đi. Liền lưu nhiều như vậy cá thể tế bào. Nhân bản khẳng định sẽ có DNA thiếu thốn. Bất quá so với những thứ này, chân chính để Fenyuki cảm thấy ngoạn vị vẫn là sơ đại tế bào hình thái. Mặc dù không có dịch bào Kazuha xanh lá thể, nhưng là sơ đại tế bào ngoại trừ thành tế bào bên ngoài. Thậm chí còn tồn tại bào ở giữa liên ti loại này có thể xương thực vật bậc cao tế bào mang tính tiêu. Chí đồ chơi, Fenyuki đi một ít tế bào hàng mẫu, thông qua luyện đan thuật cung cấp năng lượng kích thích phân liệt. Kết quả phát hiện Splinter Cell lúc lại tạo ra tế bào tấm. Cái này đồng dạng là thực vật bậc cao tế bào mới có thể có đặc tính. Sơ đại bền bỉ thể chất đến từ thành tế bào. Năng lực tái sinh đến từ thực vật tế bào toàn năng tính. Ăn mòn tính thì là bắt nguồn từ bào ở giữa liên ti sao? Chẳng lẽ nói Osusuki? Không. Phải nói Hamura cùng Hagoromo hai huynh đệ, sợ không phải Osusuki Kaguya cùng thần thụ hậu đại. Bất quá có thể đem thực vật tế bào cưỡng ép thay đổi thành có thể để động vật chứng thụ tinh trạng. Thái, cái này thần thụ sợ không phải đã có thể sửa chữa tự thân gen biểu đạt thức đại yêu rồi. Trách không được Sunet tế bào tại cắm vào linh căn sau sẽ sinh ra màng tế bào mọc thêm tình huống. Vốn cho rằng đây chẳng qua là cường hóa tế bào nại thụ tính tiến hóa. Lại không nghĩ rằng là phản tổ, a cứ như vậy, cũng không khó lý giải vì cái gì sơ đại đằng sau liền không có Senju thức tỉnh mộc độn. Sợ không phải bởi vì chậm rãi cùng bình dân thông hôn. dẫn đến huyết thống nồng độ giảm xuống, khiến tế bào thực vật tính giảm xuống. Cẩn thận đem những thứ này hàng mẫu phong tồn. Fenki khẽ thở dài một cái. Mặc dù hắn rất muốn thử nhân bản một cái sơ đại đi ra làm sâu sắc một chút đối với tiên nhân hình thức lý giải, nhưng là hắn cũng rất biết rõ tự mình làm không đến. Bởi vì, hắn không biết hắn nên trực tiếp trồng, vẫn là tìm màng tế bào đem sơ đại nhân tế bào nhét vào. Ngươi nói sơ đại là động vật đi, nhân ra rõ ràng như vậy thực vật tế bào. Ngươi muốn nói người ta là thực vật đi, con trai của người ta, cháu trai đều là đẻ con loài có vú. Loại tình huống này, Campbell cùng Way mặc chuyên tới để đều không tốt làm cho. Ngạch, nếu là viên thật to tới, ngược lại là nói không chừng có thể làm ra tạp giao sơ đại tới. Tạp giao đúng sao? Khụ khụ, nói chung, Fenicky tạm thời đem sơ đại tế bào phong tồn, định đem ánh mắt phóng xa một ít. Mặc dù sơ đại là động thực khó phân biệt, thế nhưng là còn có hạ vị cá thể Zetsu trắng a. Nếu có thể bắt lấy một cái Zetsu trắng, không liền có thể dùng trồng thủ đoạn trồng nghiên cứu sao? Có loại ý nghĩ này đằng sau, Fenyuki một lần nữa đem lực chú ý lôi trở lại tiên linh căn bên này. Thông qua mitozai trong cơ thể cái kia một tia ý nghĩ của mình, thời khắc giam khống cái này một khắc đều chưa từng dừng lại nhiệt huyết nam tử. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian chậm rãi trôi qua. Fenyuki đối với mitozai nghị lực cũng càng phát ra bội phục. Vô luận gió thổi trời mưa, vị này rèn luyện cuồng thân ảnh kiểu gì cũng sẽ xuất hiện tại Konoha trên đường phố. Chạy cự ly dài, ngồi xổm, dựng ngược, toàn bộ Konoha đều giống như là huấn luyện của hắn trận. Mà tại cái này cường độ cao vận động bên trong, trong cơ thể hắn tiên linh căn cũng đang chậm rãi bị kích hoạt. Một bên thống hợp lấy tinh thần của hắn cùng nhục thể, một bên từ toàn bộ thiên nhiên hấp thu lực lượng. Mặc dù mitozai chính mình còn chưa phát hiện, nhưng là tại trong thân thể của hắn cũng đã bắt đầu dựng dụng ra một loại cùng chakra tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác biệt đồ vật. Hizashi tiên sinh, tình huống của ta thế nào? Konoha bệnh viện, mitozai có chút thấp thỏm nhìn xem Fenyuki. Ngay tại hôm qua, hắn bỗng nhiên cảm giác thân thể của mình hơi khác thường, cùng trước đó rèn luyện bên trong nhẹ nhõm cảm giác khác biệt. Lần này cảm giác càng thêm quái dị, thật giống như bỗng nhiên mặc vào một thân bông vải áo khoác đồng dạng. Nhớ tới Hyuga Hizashi đối với hắn cảnh cáo, dù là thần kinh thô hắn cũng không miễn có chút khẩn trương. Tính ngươi thông minh, biết lúc này đến bệnh viện tìm ta. Fenyuki mở ra Byakugan, quét mắt mitozai thân thể. Dần dần, sắc mặt của hắn bắt đầu biến thành đặc sắc. Dù sao ngài hiện tại cũng là Konoha bệnh viện nổi danh chữa bệnh ninja. Mitozai gãi đầu một cái, lộ ra một bộ cười ngây ngô. Bất quá Fenyuki vẫn có thể nghe ra hắn khẩn trương. Yên tâm đi, đây là chuyện tốt. Người cũng đã đem Ripple hô hấp pháp dung nhập hô hấp bản năng đi. Fenyuki đóng lại Byakugan, nhìn như tùy ý từ một bên cầm một cái ly pha lê tới. Sau đó tại trong chén chú tiếp nước, lại tại phía trên thả một mảnh lá cây. Người thử một chút đem thân thể bên trong loại kia cảm giác kỳ quái từ hai tay phóng xuất. Ân, liền hướng phía ly pha lê tới. Ngoặc kép chấm hỏi, mitozai mặc dù không dài, nhưng vẫn là vươn tay làm theo. Bất quá nương theo lấy cái kia hắn táo bón biểu lộ, trong ly thủy tinh nước bắt đầu tràn ra miệng chén nước, trở nên nhiều hơn. Quả nhiên, chờ một chút, Fenyuki sắc mặt càng phát ra quái dị, xoay người đối với cửa ra vào đi ngang qua y tá hô. Cái kia ai, hỗ trợ đi mua hai tấm chakra giấy thử, trở về ta cho thanh lý. Cái kia, Hizashi tiên sinh, ý của ngươi là, ta, có chakra rồi. Mai Tô Giai lúc này trên mặt đã tràn đầy cuồng hỉ. Bất quá hắn nhưng lại không biết. Phenicky so với hắn còn khiếp sợ hơn. Trời mới biết hắn đến tột cùng làm sao khiến cho. Thế mà có thể thông qua tu hành Ripple hô hấp pháp. Ngược lại đem tiên linh căn có ích đến điều hòa âm dương niệm cho kích phát. Không, không nên nói là kích phát. Xác thực nói là hắn chỗ biểu hiện ra tiên nhân hình thức. Cùng niệm vô cùng tiếp cận. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.